99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1961, chương 1929, Bảo Bảo. Mụ mụ yêu ngươi. Một trận đơn giản ra yến, xem như thân thích ở giữa một cái đơn giản lại chính thức lễ gặp mặt. Nhưng là, cũng vẻn vẹn chỉ là một cái gặp mặt mà thôi. Ăn một bữa cơm, Diệp Thiến Thiến đi theo Thẩm Chi Liệt về tới Thẩm gia. Chỉ là vừa vào Thẩm gia, nghe thấy được trẻ con tiếng khóc. Dạng này thanh âm, tại căn bản không có tiểu hài trong gia đình, lộ ra phá lệ đột ngột. Diệp Thiến Thiến nhìn về phía Thẩm Chi Liệt, nói, nơi nào đến tiểu hài? Thẩm Chi Liệt khóe môi có chút kéo lên, lại không trả lời, mang theo Diệp Thiến Thiến đi vào. Một chút nhìn thấy Hà Mụ ôm hài tử dỗ dành bộ dáng. Diệp Thiến Thiến gặp qua tiểu hài không nhiều, nhưng là đứa bé này thoạt nhìn không hề giống là vừa vặn ra đời. Tối thiểu cũng có 1-2 tháng. Gần trước đi, Diệp Thiến Thiến dễ nhìn một chút, hỏi, đây là ai hài tử? Hà Mụ cười tủm tỉm, nói, đại thiếu gia hài tử nha. Diệp Thiến Thiến giật mình, ngay sau đó rõ, nhìn về phía Thẩm Chi Liệt, cái sau đối với nàng gật gật đầu, nói, đã đoán đúng. Diệp Thiến Thiến ngược lại hít một hơi lương khí, nói, nàng sao có thể đồng ý đem hài tử đưa tới. Thẩm Lạc An là một tên khốn kiếp, xem như trượng phu xem như nam nhân, Diệp Thiến Thiến đều không cho rằng hắn là thành công. Một người như vậy, thực có thể chiếu cố tốt một đứa bé sao? Người khác đâu? Diệp Thiến Thiến hỏi, Thẩm Chi Liệt chỉ là nhìn nàng một cái, lập tức nói, không biết, anh của ta nói nàng chết rồi. Làm sao có thể? Diệp Thiến Thiến khó mà tin được, nhưng là cùng lúc, trong lòng cảm giác có chút bi thương. Thẩm Mạn Đình vận mệnh, thật sự là không tốt lắm. Gặp Thẩm Lạc An, gặp Thẩm Lão Thái Thái. Ai, ta cũng không tin. Thẩm Chi Liệt than nhẹ một tiếng. Muốn ôm một cái hài tử sao? Diệp Thiến Thiến trước muốn ôm một cái, nhưng lại cảm thấy thật không dám. Đó là Thẩm Mạn Đình tiểu hài, Thẩm Lạc An tiểu hài. Có thể chằm chằm trong chốc lát, lại cảm thấy nhịn không được. Vươn tay ra, đem hài tử nhận lấy. Hài tử khóc đến không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều khóc đỏ, thanh âm vang dội, là nam hài tử hay là nữ hài tử? Diệp Thiến Thiến nhìn chằm chằm tiểu hài này, nhéo nhéo hắn tay nhỏ, tích, tại Diệp Thiến Thiến bóp xuống dưới một khắc này, hài tử tiếng khóc nhỏ hơn một chút, tựa hồ là tốt, mở ra một đôi ướt sũng đen kịt con ngươi, tích lưu lưu nhìn chằm chằm Diệp Thiến Thiến nhìn, thật là dễ nhìn. Diệp Thiến Thiến nhìn xem trong ngực hài nhi, bên môi mở rộng ra nụ cười. Bé trai, gọi Thẩm Việt Kiêu. Thẩm Chi Liệt nhìn xem cái đứa bé kia, nãy nãy lấy được danh tự. Thế nào? Êm tai. Diệp Thiến Thiến sợ hãi thán phục. Siêu Việt Việt. Ân, Kiêu Dũng Thiện Chiến Kiêu. Coi như không tệ. Danh tự cũng là nãy nãy tính ra sao? Nên đi, ta cũng không biết. Thẩm Chi Liệt theo dõi hắn. Ta trở về đế đô đến thời điểm, đứa nhỏ này cũng đã ở đây bên trong, nhưng là Mạn Đình tỷ không trở về. Ngươi không có gặp? Không có. Thẩm Chi Liệt có chút tự diễu. Anh của ta nói nàng chết rồi. Ta chỗ nào gặp? Diệp Thiến Thiến lặng yên, cảm thấy có chút không tin. Thẩm Mạn Đình mới sẽ không dễ dàng chết như vậy, đúng không? Ngày 25 tháng 1, trời trong xanh, năm mới, hắn đến xem ta. Mang theo 10 cái túi thuốc bổ. Không thông qua ta đồng ý một mình vào phòng cho thuê. Ta không dám trở về nhà. Mắc mưa, bụng đau quá. Tất cả đều là cái này hỗn đản hại. Ngày 27 tháng 1. Mưa, đau bụng rất lâu. Hài tử hay là đi ra. Bé trai, 5 cân 7. Nghe nói tại ăn Tết thời điểm ra đời hài tử, mệnh là tốt nhất, số tuổi sẽ không lỗ. Một đời đủ 5 tròn tuổi. May mắn là tiểu bảo bảo đặc biệt khỏe mạnh, không có bởi vì ta dinh dưỡng không đầy đủ mà hạ xuống mầm bệnh gì. Bảo bảo, mụ mụ yêu ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.